Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 200, đây mới là lục đạo luân hồi. Lý Khuynh Thành chạy trốn tới rồi một chỗ khe núi, nước suối thanh lãnh, hắn đem kiếm thả xuống, hai tay dâng nước suối, ngụm lớn uống một hồi, sau đó đem trọn cái đầu ngâm vào trong nước, tính toán để cho mình tỉnh táo lại. Từ khi đêm qua tiến vào bụi cỏ lau sau, cùng Triệu Lan Giang mất đi rồi liên hệ, Lý Khuynh Thành bị hơn 10 tên cao thủ phục kích. Một đêm ác chiến về sau, hắn giết rồi hai tên chi huyền, một tên nửa bước thông tượng, bất quá đại giới cũng không nhỏ. Ở cường sát tên kia nửa bước thông tượng cao thủ lúc, ở ngực chúng rồi một kiếm, lướt qua phế kinh mà qua. Như hơi chạch hướng mấy tấc, chỉ sợ giờ phút này đã là kiếm dưới vong hồn rồi. Tiến vào giang hồ đến nay, hắn vẫn luôn thuận thuận gió nước, coi như đối mặt Tôn Thiên Cổ truy sát, cũng không có giống bây giờ chật vật như vậy. Máu tươi thấm ở ngực, quần áo đã cùng da thịt dính đến cùng một chỗ. Hắn đem quần áo xé rách, một hồi sâu tận xương tủy đau đớn truyền vào đầu óc bên trong, dùng nước sạch rửa làm sạch vết thương. Hắn lấy ra Lý Gia Độc Môn bí chế kim sang dược, thoa lâm phía trên, lại len lút bên dưới một sợi áo vụn, đơn giản xử lý vết thương một chút. Trên khe núi truyền đến một loạt tiếng bước chân, hắn không dám có chút nào dừng lại, trở tay rút kiếm, nhảy lên một cây đại thụ. Hắn trở tay rút kiếm, bình thần ngưng tức, đem chân khí khống chế ở trước người một xích. Bên trong, híp mắt nhìn lấy dưới cây, ba tên che mặt áo đen kiếm khách, đi đến khe núi, phát hiện rồi đất trên vết máu. Một tên tuổi trẻ kiếm khách nói, sư thúc, người kia ở chỗ này dừng lại qua. Cầm đầu trưởng giả tiến lên mò rồi dốc hết vốn liếng dấu vết. Vết máu chưa ngưng, trầm ngâm nói, bộ ngực hắn trúng rồi một kiếm, có lẽ còn chưa đi xa, nhanh đi truy, giết rồi hắn, chúng ta Lĩnh Nam kiếm phái công đầu một cái. Lĩnh Nam kiếm phái, Lý Khuynh Thành trong lòng giật mình, mấy năm trước, Lĩnh Nam kiếm phái đến Giang Nam đoạt mối làm ăn, bị Lý gia giáo huấn rồi một phen, ngoan ngoãn trở lại phương Nam, nghĩ không ra lần này lại ngàn dặm xa xôi, chạy đến biên cảnh Tây Thùy theo đuổi giết hắn. Tuổi trẻ kiếm khách có chút bận tâm nói, người kia nói Lý Khuynh Thành võ công bất quá chi huyền cảnh, nhưng đêm qua mà ngay cả giết chúng ta kiếm phái hảo thủ, tự liền Trương Cung Phụng cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chúng ta Vũ gia dốc toàn bộ lực lượng, vì rồi một cái Lý Khuynh Thành, đáng giá sao? Lão giả nghiêm nghị nói, đây là kiếm chủ mệnh lệnh, ngươi còn muốn chống lại hay sao? Chúng ta Lĩnh Nam kiếm phái những năm gần đây, thủy chung không cách nào nam tiến một bước, nếu có thể mượn cơ hội lần này giúp trên vị quý nhân kia, về sau mặc dù không thể xưng bá Giang Nam, nhưng ít ra cũng có thể cùng Lý gia ngang vai ngang vế. Lại nói rồi, coi như Lĩnh Nam kiếm phái không làm, Lĩnh Nam mấy gia tộc khác cũng đều cướp lấy tới làm. Càng huống chi, vị quý nhân kia ra rồi 30 vạn lượng bạc, muốn mua Lý Khuynh Thành tính mệnh. Tuổi trẻ kiếm khách câm như hến, tìm tới Lý Khuynh Thành, giết rồi hắn. Khác một tuổi trẻ người khoanh tay tứ lập, hắn huýt sáo, một cái chồn tuyết từ hắn trong ngực nhảy ra, đi đến suối bên, ngửi một cái đất trên vết máu, nó chi chi gọi bậy, hướng Lý Khuynh Thành chỗ ẩn thân chạy tới. Lý Khuynh Thành chấn động trong lòng, khó trách những người này luôn có thể tìm tới hắn, nguyên lai có này loại truy tung thủ đoạn. Hắn một tay cầm kiếm, bóp rồi cái kiếm quyết, chuẩn bị động thủ. Ba người theo tới đây, hướng cây nhìn lên rồi đã qua. Lý Khuynh Thành thấy không chỗ có thể trốn, vọt xuống cây đến. Thật sự là âm hồn không tán a. Ba người thấy Lý Khuynh Thành hiện thân, đem hắn vây quanh ở chính giữa. Lý Khuynh Thành cười khổ nói, 30 vạn lượng, khó nói ta Lý Khuynh Thành mệnh liền đáng giá 30 vạn lượng. Các người Lĩnh Nam kiếm phái đến tột cùng có nhiều nghèo, lại làm lên rồi loại này ăn xin mua bán. Ba người rút kiếm mà ra. Lão giả cười nói, Lý công tử thật lớn khẩu khí, không hổ là gia đình giàu có xuất thân. Chúng ta Lĩnh Nam kiếm phái ở trách một góc, tự nhiên không sánh bằng Kim Lăng Lý gia. Bất quá giết rồi ngươi về sau, liền coi là chuyện khác rồi. Lý Khuynh Thành ha ha cười to, ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, lại ho khan rồi vài tiếng, khóe miệng thấm ra máu tươi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, ta ra 100 vạn lượng, nói cho ta ai là chủ sử sau màn người, là ai nghĩ muốn ta Lý Khuynh Thành tính mệnh. Một cái tên, 100 vạn lượng, rất có lời. Tuổi trẻ kiếm khách thăm dò hỏi, ngươi có 100 vạn lượng? Lý Khuynh Thành cười lạnh, bất quá là lão tử một năm tiền tiêu vặt. Tuổi trẻ kiếm khách động tâm rồi, hắn nhìn về phía áo đen lão giả, sư thúc, ta cảm thấy này so mua bán có làm. Áo đen lão giả giận dữ mắng mỏ nói, võ thành tài, đầu óc ngươi vào nước rồi sao? Hắn 100 vạn lượng, ngươi sợ là có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Lý Khuynh Thành hiện tại trọng thương tại người, chỉ cần giết chết hắn, thỏa đáng 30 vạn lượng tới sổ. Hắn nhìn lấy Lý Khuynh Thành, nói, mở cung không có quay đầu tiễn. Lý công tử, ngươi điều kiện rất mê người, nhưng chúng ta Lĩnh Nam kiếm phái đã làm ra lựa chọn. Chúng ta, Lý Khuynh Thành đánh gãy nói, 200 vạn lượng, tuổi trẻ kiếm khách nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta Lĩnh Nam kiếm phái tham là ngươi chút tiền ấy sao? 300 vạn lượng, áo đen lão giả cũng động tâm rồi. Chính như Tiêu Giao khách sạn một vị nào đó lão bản nói tới, mỗi người đều có một cái bán rẻ chính mình giá cả, chẳng qua là giá cả cao thấp khác biệt mà thôi. 100 vạn lượng không cách nào đả động áo đen lão giả. Nhưng 300 vạn lượng, đó là khái niệm gì? Có thể mua xuống toàn bộ Lĩnh Nam kiếm phái rồi. Tuổi trẻ kiếm khách bị sư thúc hiên ngang lẫm liệt giáo huấn rồi một phen, rất là xấu hổ. Nghe được Lý Khuynh Thành báo giá, cười lạnh nói, Lý Khuynh Thành, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vì tiền bội bạc sao? Không tồn tại. Lý Khuynh Thành lại nói, 350 vạn lượng, bổ sung một cái điều kiện. Hắn chỉ kia hai tên tuổi trẻ kiếm khách nói, hai người bọn họ phải chết. Phốc, tuổi trẻ kiếm khách mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn lấy áo đen lão giả. Sư thúc, ngươi, lại, khác một tuổi trẻ người thấy thế, dọa đến co cẳng liền chạy, mới đi ra ngoài hơn 10 trượng, liền bị áo đen lão giả một kiếm đâm thủng trái tim. Áo đen lão giả đem trường kiếm trên máu tươi ở thi thể trên lau khô sạch, cười lấy đối Lý Khuynh Thành nói, không thể không nói, ngươi điều kiện rất mê người. Lý Khuynh Thành hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn gần phía trước. Đến tột cùng là ai nghĩ muốn ta tính mệnh? Áo đen lão giả nói, năm đó bị các ngươi Kim Lăng Lý gia trục xuất gia tộc kia một chi. Tin tức này 350 vạn lượng, rất đáng. Lý Khuynh Thành gật gật đầu, xác thực rất đáng. Này 300 vạn lượng, ngươi dự định làm sao cho ta? Hiện bạc, vẫn là ngân phiếu? Lý Khuynh Thành chợt nhưng mà động, thân hình như quỷ mị đồng dạng, từ áo đen lão giả thân bên xuyên qua. Hắn cười lấy nói, minh tệ, phù phù. Áo đen lão giả thi thể ngã trên đất. Này một kiếm, cơ hồ hao hết rồi Lý Khuynh Thành toàn bộ nội lực. Hắn lấy kiếm chống đất, thụ thương ở ngực, máu tươi càng đậm, hắn ngụm lớn thở dốc, kéo lấy trường kiếm, trốn vào núi rừng bên trong. Núi rừng bên trong cỏ dại rậm rạp, Lý Khuynh Thành tìm được rồi vài cọng thảo dược, nhai nát về sau thoa lên vết thương bên trên, lại lần nữa băng bó thỏa làm. ngồi xuống vận công chữa thương. Đã nhưng đối phương là hướng về phía hắn mà đến. Một khi động thủ, tuyệt đối là khuynh xào mà động. Truy sát đến cùng, quyết không thể bị người nắm cán. Lý Khuynh Thành phải bắt được hết thảy cơ hội, khôi phục công lực. Cũng may này một kiếm thương thế tuy nặng, nhưng không có thương tới kinh mạch. Đợi vận chuyển chân khí ba cái chu thiên, thương thế hắn đã khôi phục rồi 3-4 thành. Làm mở mắt ra lúc, Lý Khuynh Thành phát hiện đứng bên người hai người. Một người trung niên nam tử, dáng người cao to, khuôn mặt gầy gò, tuổi trẻ lúc cũng hẳn là một tuổi trẻ tuấn kiệt. Một tên khác áo đen lão giả, dáng người gù lưng, hai tay cắm vào tay áo trong, tầm mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp. Hắn cung kính nói, Tam thiếu gia. Lý Khuynh Thành kinh ngạc nói, Phúc thúc, Kim Lăng Lý gia có Phúc Lộc Thọ, ba đại kiếm phó. Mỗi một thời đại gia chủ, kế vị về sau, đều sẽ từ thiên hạ tìm kiếm dị bẩm thiên phú ba tên thiếu niên thu làm kiếm phó, do gia chủ cùng đời trước kiếm phó truyền nghề thụ nghiệp. Tu luyện cũng là Lý gia kiếm pháp. Ba đại kiếm phó danh nghĩa trên tuy là người hầu, nhưng chỉ là kiếm người hầu, mà không phải Lý gia người hầu. Bọn hắn ở Lý gia bên trong địa vị rất cao, một chút bình thường ba đời đệ tử, nhìn thấy bọn hắn đều sẽ xưng một tiếng thúc. Mà cái này tên áo đen kiếm phó, chính là Phúc Lộc Thọ ba đại kiếm phó một trong Lý Trường Phúc. Hắn là Lý Khuynh Thành gia gia chọn lựa kiếm phó, ở ba kiếm phó bên trong võ công cao nhất, liền xem như Kim Lăng Lý gia bên trong, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Lý Trường Phúc tuổi trẻ lúc còn từng chỉ đạo qua Lý Khuynh Thành kiếm pháp. Đối với hắn cũng là vừa là thầy vừa là bạn, cho nên Lý Khuynh Thành nhìn thấy hắn lúc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, thậm chí ngay cả Lý Trường Sinh cũng hoài nghi qua, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới muốn đưa hắn tại tử địa người. Đúng là đem chính mình nhìn lớn Phúc Thúc. Vì cái gì? Lý Trường Phúc cúi đầu khoanh tay, mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái kia trung niên nam tử cười nói, nguyên lai ngươi chính là Lý Khuynh Thành. Tính toán ra, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc đấy. Lý Khuynh Thành nhớ kỹ, hắn gặp qua người này. Mỗi lần 10 năm đại tế, trải rộng Trung Nguyên các nơi, Lý gia tộc người đều sẽ trở về Kim Lăng tế điện tổ tiên. Năm đó người này đã từng dẫn tộc người đi tới Kim Lăng, kết quả bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lúc kia hắn xa so với hiện tại tuổi trẻ. Lúc đó, bọn hắn hơn 10 người ở Kim Lăng Lý gia ngoài cửa quỳ rồi 3 ngày 3 đêm. Về sau vẫn là Tam Thúc Lý Kế Thừa đem bọn hắn mời rồi ra ngoài. Ngươi chính là Lý Quang Tổ. Trung niên nam tử cười nói, xem ra ngươi trí nhớ không sai. Nghĩ không ra mấy năm không thấy, ngươi võ công rất có dài tiến. Chỉ tiếc, ngươi là Lý Tiểu Hoa nhi tử, cho nên ngươi phải chết. Lý Khuynh Thành trong lòng giận dữ. Hắn đứng người lên, ngẩng đầu nhìn lấy Lý Quang Tổ, nói, chỉ bằng ngươi. Lý Quang Tổ nghiêm mặt nói, năm đó, tổ tiên vốn muốn đem vị trí gia chủ truyền cho Kiếm Tâm Tăng Cao Tổ. Là ngươi gia tộc người trong tối cản trở, hãm hại Tăng Cao Tổ, dẫn đến chúng ta này một chi bị trục xuất gia môn. Ta từng ở Tăng Cao Tổ linh vị trước đó đã thề phải đoạt lại thuộc về chúng ta này một chi đồ vật, trọng trấn chúng ta kiếm chữ môn vinh quang. Mà ngươi chính là ta tế tổ cái thứ nhất họ Lý con cháu, nể tình đều là cùng gia tộc phần trên. Ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Lý Khuynh Thành cười lạnh, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, giữ lại đi kiếm Lý Kiếm Tâm đi nói. Lý Quang Tổ giận nói, càn rỡ. Lý Khuynh Thành tự biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Hắn một tay cầm kiếm, nằm ngang ở trước ngực, bày ra chính là Lý gia kiếm pháp thức mở đầu. Kim Lăng hỏi đường, này một kiếm là hư chiêu, nhưng xảo ở biến hóa đa đoan, mặt sau có mười mấy chiêu có thể tiếp trên. Hắn nhìn ra được, Lý Quang tổ võ công cảnh giới tại phía xa hắn bên trên. Chí ít là thông tượng trung cảnh, càng huống chi hắn còn có thương tích trong người. Lý Quang tổ nói, gọi ta một tiếng thúc, ta để ngươi ba chiêu. Lý Khuynh Thành nghe vậy giận dữ, xúc sinh, nhìn kiếm, dứt lời, vận chuyển chân khí, rút kiếm liền công ra ba kiếm. Chiêu này kêu là làm huyễn kiếm ba đòn nước, chính là Lý gia kiếm pháp bên trong sắc bén nhất công chiêu một trong. Ba kiếm, một kiếm nhanh giống như một kiếm, như nước chảy mây trôi, hướng Lý Quang tổ thượng trung hạ ba đường công tới. Chỉ cần hắn phòng trong đó một đường kiếm chiêu, nhưng tại nửa đường biến chiêu, công hắn mặt khác hai đường. Chỉ thấy Lý Quang tổ đứng thẳng nguyên nơi, không nhúc nhích, dùng ra một chiêu khúc bên trong lấy thẳng, một kiếm phá rơi hắn huyễn kiếm ba đòn nước. Lý Khuynh Thành trong lòng sợ hãi thán phục, này một chiêu khúc bên trong lấy thẳng, hắn đã từng dùng luyện qua, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, chỉ cần hơi thêm biến hóa, hiệu quả có khác biệt lớn. Bất quá, hắn hào không dám lãnh đạm, liên tiếp công ra hơn 10 chiêu, chiêu chiêu lấy nó yếu hại. Lý Quang tổ khí định thần nhàn, hắn cũng không dùng nội lực, vẫn như cũ lấy Lý gia kiếm pháp ứng chiến. Lý Khuynh Thành liền công không quả, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Hai người khiến cho đều là Lý gia kiếm pháp chiêu thức. Xuất kiếm, vận kiếm có cùng nguồn gốc, nhưng chỗ rất nhỏ, lại có một ít khác biệt. Ví dụ như đồng dạng một chiêu kim ngọc cả sảnh đường. Lý Khuynh Thành là công bên trong mang thủ, thủ bên trong có công, nhưng Lý Quang tổ kim ngọc cả sảnh đường, thật là thẳng tiến không lùi, lăng lệ vô cùng. Chính là điểm này chênh lệch, để Lý Khuynh Thành kiếm chiêu khắp nơi bị quản chế ước. Lý Quang tổ có chủ tâm muốn trêu đùa Lý Khuynh Thành, muốn lấy Lý gia kiếm pháp đối phó hắn. Lý Khuynh Thành mỗi ra một chiêu đều sẽ bị Lý Quang tổ tùy tiện phá giải, ngược lại đem Lý Khuynh Thành bước đến chật vật không chịu nổi. Từ đầu đến cuối, Lý Quang tổ dưới chân chưa xê dịch một bước, đợi dùng đến 3-40 chiêu, Lý Quang tổ cười nói, khó trách Kim Lăng Lý gia hiện tại xuống dốc nơi này. Hiện tại để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính Lý gia kiếm pháp. Dứt lời, Lý Quang tổ mũi kiếm một liền, bước chân hướng về phía trước, liên tiếp dùng ra ba kiếm, chính là lúc trước Lý Khuynh Thành dùng ra huyễn kiếm ba đòn nước. Ba kiếm đều ra, Lý Khuynh Thành chỉ cảm thấy hoa mắt hỗn loạn, vốn định lấy khúc bên trong lấy thẳng nghênh địch, lại bị một kiếm đẩy ra, đầu vai trúng rồi một kiếm. Đây là Lý Quang tổ tận lực vì đó, vừa rồi kia một kiếm, chỉ cần hơi phía bên trái lệch mấy tấc, bị đâm trúng chỉ sợ là Lý Khuynh Thành cổ họng, mà không phải bả vai rồi. Máu tươi thuận vai mà rớt, Lý Khuynh Thành giờ phút này không phải hoảng sợ, mà là có chút nản chí. Lý Quang tổ kiếm chiêu, cùng hắn vừa rồi công kích Lý Khuynh Thành kiếm chiêu không có sai biệt. Chỉ là tốc độ càng nhanh, chiêu thức càng quỷ dị hơn. Dù là Lý Khuynh Thành sớm đã ngờ tới dưới một kiếm chỗ công chỗ, nhưng như cũ không cách nào tránh né. Hắn trong lòng sinh ra một luồng cảm giác bị thất bại. Áo đen kiếm phó Lý Trường Phúc bên cạnh đứng một bên, thấy tam thiếu gia rơi vào hạ phong, bị đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực, hơi chút thở rồi một hơi, lại đấu hơn 10 chiêu. Lý Khuynh Thành trong lòng biết đối phương đối Lý gia kiếm pháp vô cùng quen thuộc. Nghĩ đến chỗ này, kiếm phong nhất biến, lấy kiếm làm đao, lăng không nhảy lên, một kiếm hướng Lý Quang tổ bổ tới. Chính là ngày đó Lý Kim Bình truyền thụ cho hắn vô danh đao pháp. Này một chiêu lớn ra Lý Quang tổ ngoài ý muốn. Hắn thấy Lý Khuynh Thành đao pháp nhanh mạnh, có cỗ thẳng tiến không lùi khí phách, cũng không lại kéo lớn, vận lên nội lực, chính diện đón rồi một chiêu. Lý Khuynh Thành ở ngực kịch liệt đau nhức, chân khí đánh vào phế kinh, rơi xuống đất thời điểm, liền lấy kiếm chống đất, mới khó khăn lắm đứng vững. Hắn biết lúc này là sống chết tồn vong thời khắc, cũng không dám lãnh đạm, vận chuyển trong cơ thể chân khí. Trường kiếm chỉ xéo Lý Quang Tổ, giữa thiên địa, chân nguyên kịch liệt ba động, bắt đầu hướng Lý Khuynh Thành tụ lại tới đây. Thông tượng cảnh, Lý Quang Tổ thấy Lý Khuynh Thành bằng chừng ấy tuổi, võ công lại vào thông tượng cảnh, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Những năm gần đây, hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mỗi ngày luyện công 7-8 canh giờ, mới bất quá ở 33 tuổi lúc tiến vào thông tượng cảnh, về sau lại trải qua người chỉ điểm, mới ở nửa năm trước tiến vào thông tượng trung cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có can đảm khiêu chiến Kim Lăng Lý gia. Lý Khuynh Thành bất quá 20 mấy tuổi, như đợi một thời gian, há không trở thành một cái mầm tai vạ. Trong lòng hạ quyết tâm, hôm nay cần phải đem hắn đánh giết. Lý Khuynh Thành đem chân khí quán chú kiếm trên, liên tiếp công 9 đao. Vô Danh đao pháp vốn là thiên đao từ khai sơn võ học tinh túy, chiêu thức trọng ý không nặng thức. Lý Quang Tổ thấy này 9 chiêu 10 phần cao minh, liên tiếp lấy nội lực phối hợp Lý gia kiếm pháp phá giải. Bất quá bộ pháp hơi loạn, nhưng cũng không giống lúc trước thong dong như vậy. Công ra thứ 11 đao sau, Lý Khuynh Thành bỗng nhiên biến chiêu, đổi đao vì kiếm, ở xoay người một cái thời khắc, thi triển ra Kim Lăng Lý gia ba đại kiếm chiêu một trong. Ánh sáng vạn đạo, vô số chân khí từ mũi kiếm bên trên tràn ra. Kiếm cương, tiến vào thông tượng cảnh ánh sáng vạn đạo. Ánh kiếm không còn là kiếm ảnh, mà là thoát ly thân kiếm tồn tại kiếm cương. Này một chiêu ánh sáng vạn đạo, chỉ có Lý gia dòng chính đệ tử mới có thể tu hành. Lý Quang Tổ sớm đã nghe nói này một chiêu, nhưng cũng chưa từng chứng kiến. Hắn chỗ lấy không lập tức giết Lý Khuynh Thành, chính là muốn xem Lý Khuynh Thành dùng ra này một chiêu ánh sáng vạn đạo kiếm chiêu. Lý Khuynh Thành không đáng để lo, hắn muốn mưu đồ là Lý gia gia chủ vị trí, Lý Tiểu Hoa mới là hắn đối thủ chân chính. Lý Khuynh Thành dùng ra ánh sáng vạn đạo thời điểm, Lý Quang Tổ cười rồi, trường kiếm trong tay của hắn tại không trung xẹt qua một cái vòng tròn, tựa hồ muốn không gian cát liệt đồng dạng, thân bên không gian một hồi xoay cong. Tự liền áo đen lão giả nhìn thấy này chiêu, cũng không nhịn được lui về phía sau mấy trường. Hắn cao giọng nói, lục đạo luân hồi, Kim Lăng ba đại tuyệt chiêu bên trong, trừ rồi Khuynh Thành một kiếm bên ngoài, lục đạo luân hồi muốn xếp hạng ở ánh sáng vạn đạo trước đó. Từ Lý Kiếm Tâm bị trục xuất sư môn về sau, lục đạo luân hồi kiếm pháp ở Kim Lăng Lý gia đã thất truyền. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Quang Tổ Thủy Chung cho rằng, bọn hắn này một chi, mới là Kim Lăng Lý gia chủ nhân. Đương đương đương, mấy chục đạo kiếm quang tại không trung giao thoa, Lý Khuynh Thành trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lui về phía sau hơn 10 trường. Lý Quang Tổ ở kiếm chiêu phía dưới, chỉ là hơi lùi về phía sau mấy bước. Lý Quang Tổ cười lấy nói, còn có cái gì kiếm chiêu, cùng nhau xuất ra, để cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Lý Khuynh Thành vẻ mặt hờ hững, hắn xoa xoa khóe miệng máu tươi, chào phúng nói, cái này là lục đạo luân hồi, không gì hơn cái này. Ngày đó ở Định Lăng Sơn bên trong, Lý Khuynh Thành ngộ đến rồi kiếm thập tam lý kiếm tâm kiếm ý. Lục đạo luân hồi kiếm chiêu sớm đã khắc sâu vào rồi thần thức bên trong. Hắn nhìn ra được, Lý Quang Tổ lục đạo luân hồi cũng không phải thật sự là lục đạo luân hồi, chỉ là chỉ có lục đạo luân hồi hình, mà không có đạt được này một chiêu kiếm ý. Không có kiếm ý, liền không có rồi linh hồn. Lý Quang Tổ lục đạo luân hồi, bất quá là lấy Lý gia nội công tâm pháp, dùng ra một cái kiếm chiêu mà thôi. Bất quá, Này một chiêu, vẫn như cũ để Lý Khuynh Thành trong cơ thể chân khí như rời sông lấp biển đồng dạng. Để hắn không cách nào khống chế, Lý kiếm tâm sáu đạo kiếm ý, tồn tại ở Lý Khuynh Thành trong cơ thể. Bởi vì tâm pháp khác biệt, Lý Khuynh Thành thủy chung không cách nào đem hắn chân chính dung hợp. Lý Quang Tổ này một chiêu, trực tiếp phá vỡ Lý Khuynh Thành trong cơ thể thật khí khiếu huyệt. Lý Quang Tổ cầm kiếm gánh vác, rất có lòng tin nói, ngươi tạm an tâm đi chết. Sang năm tế tổ, ta liền lấy này một chiêu lục đạo luân hồi, đưa cha con các ngươi đoàn tụ. Lý Khuynh Thành ha ha cười to, một đạo kiếm ý phá khiếu mà ra, hai đạo kiếm ý phá khiếu mà ra. Lý Quang Tổ phát giác được chân khí lưu động, trong lòng thất kinh, khó nói nơi đây còn có cao thủ vô cùng lợi hại ẩn nấp nơi này. Ba đạo kiếm ý, bốn đạo kiếm ý phá khiếu mà ra. Lý Quang Tổ đột nhiên giật mình, này mấy đạo kiếm khí đều là từ Lý Khuynh Thành trước người phát ra. Năm đạo kiếm ý, sáu đạo kiếm ý, áo đen kiếm phó cũng phát giác được không đúng, liên tục hướng về sau phi nhanh, phảng phất tại tránh né ôn dịch đồng dạng. Lý Quang Tổ rốt cục biến sắc, Lý Khuynh Thành như thiên thần hạ phàm, chung quanh mấy chục trượng bên trong, sáu đạo kiếm ý dây dưa cùng nhau xoay quanh ở Lý Khuynh Thành trước người. Đây mới là lục đạo luân hồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.